Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt còn động, nó nhìn anh say đắm, giọng oán trách. Chào cô Bu, cô lại đến thăm Ken à? Chắc lại vừa đáp máy là đến đây phải không? Từ phía ngoài vọng vào một giọng nói trầm trầm hiền hậu cắt ngang tâm tư buồn đau của nó. Nó quệt vội nước mắt trên mặt và khóe mắt ngượng ngùng mỉm cười. Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi? Cậu ấy có những chuyển biến khá tốt, gần đây có dấu hiệu phục hồi. Vị bác sĩ trung niên híp đôi mắt xả nu hiền từ nhìn nó. Thật ư, cảm ơn bác sĩ. Nó mừng rỡ quay sang nhìn anh. Anh đã nằm đó 2 năm, ngoài những dây nối hỗ trợ răng đầy người, làn da thiếu sức sống xanh xao, khuôn mặt gầy gò khiến trái tim nó quặn thắt. Đâu còn Ken nhiệt huyết cao ngạo trên sân khấu đầy ánh màu, nào còn Ken thiếu gia oai phong. Tất cả tại nó, lỗi của nó, hối hận. Nó hối hận vô cùng, phải chi ngày đó anh đừng đến. Ngày đó người phải nằm đây bây giờ là nó thì tốt biết mấy. Không có gì đau đớn bằng người ở lại. Bác sĩ, mong bác cố gắng chữa trị cho anh ấy. Nó long lanh đôi mắt cầu khẩn. Cháu đừng khách sáo như vậy, đây là việc bác phải làm mà. Bị bác sĩ cảm thông nhìn xót xa. Cảm ơn bác sĩ. Để bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt rồi đi, nó vẫn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn anh. Nó luôn ngồi ngắm nhìn anh như vậy, nắng ấm chảy nhẹ lòng cũng vì vậy mà vơi chút sầu. Nó nắm lấy tay anh dịu dàng, chuyển vào đôi bàn tay lạnh giá một hơi ấm từ trái tim. Ken, tuần sau em lại xa anh rồi, em phải lưu diễn, mất khoảng 2 tuần, và còn quay ngoại cảnh ở bãi biển. Từ đó, có thể thuê thuyền ra hòn đảo của chúng ta. Anh nhớ nơi đó không? Là nơi anh tỏ tình với em. Anh mau tỉnh lại, chúng ta lại cùng nhau dạo bên bờ biển, có được không anh? Nó siết chặt tay anh hơn, giọng nghẹn ngào đứt quãng, mắt long lên những vệt sương mờ. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nói mỉm cười yếu ớt tâm tình cùng anh. Còn nữa, cuối tháng này anh Jun và chị Hyorin sẽ làm đám cưới đấy, họ cũng rất mong anh có thể đến dự ngày vui này. Giọng nó ngày càng nhỏ, càng yếu ớt, rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào nó gục xuống cạnh anh chìm vào giấc ngủ. Gió nhẹ lay tấm rèm mong manh, mang mùi hương cây cỏ giòn ngọt ngập tràn vào căn phòng, vây lấy hai người đang cạnh nhau. Hai trái tim kể nhau và tình yêu cảm động đến tận trời xanh đó đã theo gió mang theo một phép màu kỳ tích nào đó. Trong cơn mơ, nó lại thấy anh lại xuất hiện trong cơn mơ của nó. Suốt 2 năm qua, nó chưa từng được ngủ ngon giấc, cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh Ken cả người nhuốm máu lại đánh nó một cơn đau nhói. Ngày anh được phỏng đoán khó có thể tỉnh lại, nó đã ngất lịm, mê man suốt 2 ngày. Trong cơn mê, nó không ngừng đuổi theo anh, còn anh thì cứ xa, xa dần, xa đến nỗi nó cố gào thét gọi tên anh cũng không được đáp trả. Và tỉnh lại sau 2 ngày mê man, nó phát hiện mình không thể thốt ra được một tiếng, cổ họng như bị đứt lìa đau đớn. Mẹ nó đã sợ đến chết đi sống lại. Nó ngoài đôi mắt ướt đát sưng mọng thì chỉ còn cái xác không hồn. Ngày nào Jun và Jin cũng đến thăm nó. Nhìn thấy nó nhốt mình trong nhà ngẩn ngơ ngồi vô hồn nhìn tận trời xa xăm là lòng anh lại dấy lên nỗi khổ cùng hổ thẹn tột cùng. Cận tháng trời nó không gượng nổi. Dù hai ả rắn rết kia đã phải lãnh mức án xứng đáng cho hành động thú vật của mình cũng không bù được cú sốc tinh thần của nó. Cho đến một ngày, nó bỗng mỉm cười cất tiếng nói đầu tiên trong suốt 2 tháng khiến mọi người ai cũng mừng như cha mẹ chết đi sống lại. Từ ngày đó nó trở lại như xưa, nhưng ai cũng biết đó chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong chỉ còn là những mảnh vụn tâm hồn. Và bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt nó, không giống như những cơn ác mộng. Lần này anh đến bên nó, bàn tay quen thuộc của anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, hơi ấm mãnh liệt xâm thẳng vào tim. Thật dịu dàng yêu thương, tất cả như điều rất thật. Đã rất lâu, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đúng, cảm giác này thật rất ấm. Nó lờ mờ tròn tỉnh. Kỳ tích, không đúng, phép màu. Ngón tay thon gầy của anh đang nắm lấy bàn tay nó. Nó mở tròn căng đôi mắt, như không tin chính mình đã tỉnh hay chưa. Nó không phải mơ chứ, anh đang cử động. Trong lòng dâng lên niềm cảm xúc vỡ òa không trời đất nào so sánh được. Đôi mắt đã lâu luôn đóng chặt đang khẽ nhúc nhích. Bác sĩ, mau mau, mau đến bác sĩ. Nó nhất thời vui sướng như điên dại, loạn cả ngôn ngữ không cất nổi nỗi niềm. Tiếng gọi của nó lập tức được một đoàn bác sĩ gấp rút đáp lại, thấy kỳ tích đang hiện ra trước mắt. Ai cũng chung một niềm vui khôn tả, nhanh bắt tay vào việc. Một lần nữa, cánh cửa phòng cấp cứu lại khép lại, mang theo trái tim thấp thỏm lo âu nhỏ bé của nó. Nhận được tin, cả nhà nó và cha Ken cùng John tin lập tức có mặt. Trên mặt ai cũng mang theo một tia hy vọng lớn lao. Từng ngày, từng phút lại trôi qua, như cái ngày đầu tiên anh bước vào, trái tim lạc nhịp run rẩy không ngừng, đang chặt hai tay nó không ngừng cầu nguyện. Có thể đánh đổi tất cả để đem anh về bên nó một lần nữa. Ken, anh phải tỉnh lại, em nhớ anh. Mọi người đều rất nhớ anh nhất định phải tỉnh lại. Cong, bảng đèn chuyển sang xanh, vị bác sĩ luôn chữa trị cho Ken chậm rãi bước ra. Trước sự đón chờ của mọi người, mặt ông vẫn trầm lặng khó đoán, nhưng niềm vui không thể kìm nén. Ông nở một nụ cười thật hiền chậm rãi từng lời. Chúc mừng, cậu ta đã hồi phục. Một lời vàng ngọc thốt ra như châm ngòi cho quả pháo. Tất cả đều nổ vang một tiếng vui mừng, nước mắt lại tràn ra nhưng không phải là đau xót, mà là nước mắt của niềm vui đang lăn dài. Không phân biệt ai với ai, mọi người ôm lấy nhau nức nở, khóe mắt cũng không kìm được hạnh phúc mà mặc sức để nó tuôn trào. Nó như người cõi chết một lần nữa được tái sinh, trái tim tan vỡ bao năm khoảnh khắc bắt lại nhịp đập, anh đã trở lại, trở về bên nó. Trong căn phòng phục hồi, mọi người hạnh phúc dìu nhau bước ra, để lại không gian tĩnh lặng cho nó và anh. Nó cười, nụ cười từ trái tim, nụ cười ấm áp. Nó đang cười, cười hết trong 2 năm qua, nắm lấy tay anh. Nó chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất như một lần nữa được sinh ra trên đời này. Nó muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy, không phụ tấm lòng chân thành. Một ngón tay bất giác co giật, dần lan ra đầu 10 ngón tay. Đôi hàng mi anh tuấn giật nhẹ, một đường chỉ mỏng hé mở, lấp lánh rồi lập tức nheo lại. Đã quá lâu anh không có ánh sáng, mất khá lâu để dần dần tiếp nhận lại cuộc sống. Mí mắt cũng dần hé lộ đôi mắt ấm nồng nàn quen thuộc. Một hơi ấm từ bàn tay chuyển đến cho anh sự nồng nàn yêu mến, một khuôn mặt yêu thương anh luôn nhớ rất rõ trong tiềm thức. Ken, và giọng nói ngọt ngào mà anh chết vẫn không thể quên là nó. Ngày anh trở lại với thế gian, người mà anh nhìn thấy đầu tiên là nó, thiên thần của anh. Ken! Nó siết chặt tay anh xúc động, đôi mắt ngập nước, từng hạt pha lê rơi trên bàn tay anh nóng ấm. Khuôn mặt anh nheo lại, đôi môi khô cằn đứt nẻ nhẹ cuộn lên một nụ cười yếu ớt. Cổ họng khô khốc đau buốt, miệng lưỡi đắng ngắt, mang lại cho anh một trận đau tê khắp người. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi như đất khô giữa mùa hè nóng cháy, mấp máy khó khăn thều thào nặn ra từng lời. Sao em lại khóc? Anh nhìn nó âu yếm trìu mến. Anh nhớ khuôn mặt này đến phát điên. Trong cơn mê u ám, anh nhìn thấy quanh mình toàn bóng tối cô đặc. Dù bước đi hay chạy trốn, tìm kiếm đến kiệt sức cũng không có lối thoát. Trong tuyệt vọng, anh muốn buông xuôi tất cả, thì một bàn tay thân quen mang cho anh một tia sáng hy vọng, kéo anh ra khỏi bóng đêm. Anh thấy một thiên thần với một nụ cười tinh khiết, chính nó đã đưa anh trở về với cuộc sống có nó. Ken, em xin lỗi, xin lỗi. Nó nấc nghẹn, vùi gương mặt tràn trịa đẩy nước vào tay anh. Anh xin lỗi, hình như anh đã ngủ rất lâu rồi, phải không? Ngón tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt dù đã qua bao nhiêu lâu không thể xác định vẫn nguyên vẹn như ngày đầu anh gặp nó. Không, không có. Nó lắc đầu, nước mắt vì vậy mà lại mạnh mẽ tuôn ra. Là đôi mắt này, khuôn mặt, giọng nói và bàn tay này. Nó nhớ, nhớ lắm. Ken, em nhớ anh nhiều lắm. Nó nhòi người ôm lấy anh òa khóc. Nước mắt chất chứa bao nhiêu năm đến bây giờ lại kéo nhau ra hết bên ngoài. Anh nhấc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ người nó. Đây không phải là mơ, nó đang ở đây cùng anh. Hít một hơi thật sâu, gương mặt xanh xao tái nhợt sau bao nhiêu năm tràn ngập một niềm hạnh phúc lớn lao. Bu, anh yêu em. Hồi kết. Một năm sau, bây giờ chúng ta cùng chào đón cặp đôi thế kỷ, Bu và Ken, một giọng giới thiệu lảnh lót vang lên. Dưới khán đài như một quả bom được châm ngòi nổ lớn, tiếng la hét rung động đất trời thi nhau vang lên không dứt. Từ sân khấu mờ mờ, một cô gái sang bộ đầm màu trắng tinh khôi, xếp tầng dài ngang gối lộng lẫy, đầu gội một tấm oam cô dâu tinh khiết xinh đẹp bước ra sân khấu, mang theo giọng hát ngọt ngào và nụ cười đẹp như nụ hoa mới nở, trong trẻo động lòng người. Bên cạnh là một chàng trai tựa như hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, khiến các tiểu nữ ngây ngốc, dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thiên thần nhỏ bé như sợ chỉ cần thả tay ra, thiên thần sẽ vụt bay đi mất. Hai giọng hát quyện vào nhau, khiến khán đài đang bát nhảo như đánh trận bỗng chốc im lặng. Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ chúng tôi. Bài hát kết thúc, cả hai nhìn nhau cười âu yếm hướng về phía khán giả thân yêu nói lời cảm ơn. Và sau đây, mời các bạn cùng đến chung vui tại lễ kết hôn của chúng tôi sau ít phút nữa. Nhân vật chính hướng tới mọi người nói một câu khiến khán đài lần nữa nổ rầm lên. Hai đương sự gấp rút kéo nhau ra xe. Khán đài ào một cái, mọi người cũng ủa đi, không còn một mống. À, mau lên, mau lên, mau lên, trễ rồi, trễ rồi. Nó phóng vào xe ngồi, miệng la hớt hải, Ken một bên cũng nhanh chóng vào xe phóng đi. Tại nhà thờ. Trời ơi, tụi nó đâu rồi, tới chưa hả? Mẹ nó ở nhà thờ loăn xoăn đứng ngồi không yên. Có ai như hai đứa này không? Đến ngày kết hôn rồi mà còn đi diễn, thật không thể tin được mà. Mà nó tức giận lầm bầm đi qua đi lại. À mẹ ơi, tới rồi kìa. Hyorin đứng ở cửa trông thấy nó và Ken đang chạy tới cuống quýt la lên chạy ra đón. À, chị Hyorin, đừng chạy. Nó từ xa thấy chị nuôi đang chạy ra đón hết hồn hét lên. Nó chưa dứt lời thì cô nàng loạng choạng mất thăng bằng, mọi người trong phút chốc hét lên một tiếng nín thở xanh mặt. Vừa lúc đó, từ phía sau, một thân người cao lớn với tốc độ điện xẹt lao đến ôm, đỡ lấy cô. Hyorin thở hồng hộc ngước mắt lên nhìn người đang đỡ cô. Run với gương mặt trắng dã cắt, không còn hột máu, mắt đen giận dữ nhìn vợ yêu với cái bụng to tròn, trịa, mém gầy họa. Hyorin, anh gầm từng tiếng đáng sợ. Hyorin mặt phụng phịu biết lỗi, cúi đầu không dám cãi. Lúc này mọi người ở đây mới vuốt ngực thở phào một cái. Chị Jin, chị không sao chứ? May mà có anh Jun, nếu không, không biết cháu em sẽ ra sao nữa. Nó hớt ha hớt hải chạy lại. Hì, xin lỗi. Hyorin cười tủm tỉm, nhưng sực nhớ ra gì đó, cô ngoác mồm hối thúc. Lễ cưới mau lên, trễ mất. Em có cần thay đồ không? Không cần, đây là áo cưới của Johnny đặc biệt thiết kế cho em hôm nay đấy. Nó cười tươi như hoa, nắm lấy tay kéo Ken đi. À khoan khoan, còn hoa. Hyorin nhảy cẩn lên, vù vù đi vào lấy hoa. Trần nhấc được mấy bước tính chạy lại chỗ nó thì bị một cánh tay to khỏe ôm nghỉ lại. Cô quay lại thì trông thấy hai cục lửa phóng ra từ mắt chồng yêu đầy cảnh báo. Jun giật phát bó hoa trên tay vợ yêu, ném soạt một cái về phía Ken. Ken chuẩn xác, bắt gọn bó hoa bằng một tay, khóe môi nhếch lên đẹp mê hồn người nhìn Jun một cái, mang chút thân tình anh em chi cốt, lại mang chút cao ngạo khí phách. Jun cũng hếch lên một tia cười ngạo mạn, ôm nghỉ lấy Hyorin đáp lại. Dùng hai đôi mắt của hai người đàn ông tuyệt đỉnh sắc sảo nhìn nhau, một cái đủ hiểu hết câu trả lời. Chúc hai người hạnh phúc. Jun trầm giọng nhẹ nhàng hất về phía Ken câu chúc. Cảm ơn. Ken cũng thải lại một câu cảm ơn. Tuy rằng nghe qua tưởng chừng lạnh lùng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết hai lời đối thoại ngắn gọn chứa hết bao ý nghĩa. Phải, ai cũng hạnh phúc. Họ nhất định sẽ hạnh phúc. Hyorin tựa người vào Jun, nhìn theo bóng nó và Ken khuất dần cuối hành lang hạnh phúc thay cho họ. Jun ôm vợ trong lòng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái dịu dàng đầy yêu thương. Ken, con có đồng ý lấy Bu làm vợ không? Con đồng ý. Anh nhìn sâu vào mắt nó trả lời dứt khoát. Bu, con có đồng ý lấy Ken làm chồng không? Con đồng ý. Nó mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt lấy tay Ken không đắn đo trả lời. Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu. Anh ôm lấy nó, trao một nụ hôn nồng thắm, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp mọi người, tiếng vỗ tay không dứt, tiếng chúc mừng, hò reo lẫn nước mắt vui mừng cũng không thể thiếu trong ngày hạnh phúc. Ken, em có cần ký bản hợp đồng khác không? Nó thò thẻ vào tai anh trêu đùa. Anh nhíu mày nhìn nó một cái rồi mỉm cười tà tà rủ rỉ vào tai nó. Cần chứ, hợp đồng làm vợ anh, thời hạn vĩnh viễn. Em đồng ý không cô bé lọ lem? Em đồng ý. Nó cười ngây ngất ôm sầm lấy anh. Cả hai lại trao nhau những chiếc hôn nồng nàn. Cô bé lọ lem đã tìm được hoàng tử của mình và họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử của tác giả Mèo TML được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe bộ truyện này nhé. Tâm tình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net